Trọng sinh vi quan, chương 313, bắt đầu phản công. Góc truyện audio.com. Ngã tư Hương Cảng, đường Giang Thủy hôm qua như con đường chết tới hôm nay một lần nữa trở lại phồn vinh. Mấy trăm cô em xinh đẹp trẻ tuổi mặc quyền rũ lại ra đường kiếm khách. Tới tối nơi đây càng đông đúc hơn, chẳng qua sự phồn vinh này đã che giấu rất nhiều sự chua xót. Đau khổ, đúng là vì câu nói ngày hôm qua của Lưu Hồng Đào ở hội nghị thường vụ khiến Triệu Quốc Khánh bất đắc dĩ rút cảnh sát đi tuần tra ở ngã tư Hương Cảng cùng đường Giang Thủy về. Các hàng quán ở hai nơi này mặc dù đang làm gì mọi người đều biết nhưng cả phố toàn là các nhà hàng bia ôm, đấm bóp, gội đầu có giấy phép kinh doanh hợp pháp. Cảnh sát cứ tới tuần tra thì bọn họ chỉ kinh doanh hợp pháp. Còn nếu anh phái người tới kiểm tra đột xuất thì xe cảnh sát chưa ra khỏi cửa cục công an đã có người báo tin. Căn bản không tìm được chứng cứ phạm tội của bọn họ. Hai ngày sau Vọng Giang rất yên bình, chỉ là thế lực khắp nơi đang ngầm so đấu. Đều đang tích cực vận động. Ai cũng biết Lưu Hồng Đào mặc dù lần này bảo vệ được Trịnh Quân Ba nhưng đó chỉ là nhất thời. Trịnh Quân Ba sớm muộn sẽ trốn. Mà Trịnh Quân Ba vừa trốn thì Vọng Giang sẽ gặp phải đợt điều chỉnh lợi ích mới. Đến lúc đó ai chiếm được ưu thế, ai bị đẩy khỏi trung tâm quyền lực đều xem cố gắng mấy ngày hôm nay. Người lo nhất trong số này là Đổng Dương Minh. Mình và Trịnh Quân Ba quan hệ quá sâu. Một khi không còn Trịnh Quân Ba ủng hộ thì mình sẽ không có bao quyền lực. Vì thế hai ngày này Đổng Dương Minh dùng hết sức, tận dụng mọi quan hệ. Y không chỉ gọi lãnh đạo các ngành đến tâm sự, ngay cả khi về tới nhà cũng có không ít người tới. Ai bảo Hứa Lập bây giờ mặc kệ chính sự, hoạt động thường ngày của ủy ban thị xã đều qua tay Đổng Dương Minh. Chẳng qua sự yên bình này chỉ duy trì được hai ngày. Sáng sớm ngày thứ ba thị ủy một lần nữa tổ chức hội nghị thường vụ chuẩn bị tiến hành nghiên cứu. Bố trí công tác chống xác tại Vọng Giang. Hiện nay xác đã lây lan khắp Trung Quốc, mặc dù hiện nay Vọng Giang chưa phát hiện bệnh nhân nhiễm xác nhưng ở Tùng Giang đã có phát hiện. Vì thế khiến cho toàn thị xã Tùng Giang thậm chí là lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đều phát biểu yêu cầu toàn tỉnh nhất định phải toàn lực chống xác. Trên hội nghị thường vụ lần này đầu tiên do Lưu Hồng Đào đọc quyết định của tỉnh ủy. Sau đó các thường vụ lần lượt lên tiếng bàn về chính sách liên quan việc chống xác. Ngay khi việc này được nghiên cứu xong, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Diêu Quế Tĩnh lại đột nhiên lên tiếng. Bí thư Lưu, thị trưởng Hứa, thời gian qua chúng tôi tiến hành điều tra việc hối lộ với quy mô lớn ở hệ thống công an và bây giờ đã có kết quả sơ bộ. Đây là báo cáo điều tra liên quan, Diêu Quế Tĩnh nói xong lấy tài liệu phát cho các vị thường vụ. Lưu Hồng Đào cầm báo cáo không khỏi nhíu mày. Diêu Quế Tĩnh trước đó cũng không trao đổi qua với mình mà đột nhiên lấy báo cáo ra không biết là có ý gì. Xem vài tờ, Lưu Hồng Đào cũng hiểu ý của Diêu Quế Tĩnh. Lúc này Diêu Quế Tĩnh một lần nữa về lại vị trí. Theo điều tra về vụ án hối lộ trong hệ thống công an, những người này đều bị người ám chỉ mới tiến hành hối lộ cục trưởng Triệu. Việc không có chút quan hệ gì với cục trưởng Triệu, hơn nữa những người này khi tiếp nhận điều tra còn chủ động thừa nhận một ít vấn đề mà bọn họ đã gặp phải. Đặc biệt là cấu kết với tổ chức xã hội đen trong mấy năm qua. Lợi dụng chức vụ để làm ô dù cho đám xã hội đen mà kiếm lợi. Theo đám người này khai thì người cầm đầu tổ chức xã hội đen là Trịnh Quân Ba. Nghe Diêu Quế Tĩnh nhắc tới Trịnh Quân Ba. Mấy người ngồi đây đặc biệt là Tô Quảng Nguyên, Phương Bách Niên đều ngẩn ra. Hai hôm trước cũng vì Trịnh Quân Ba mà Triệu Quốc Khánh và Lưu Hồng Đào giao đấu. Kết quả Triệu Quốc Khánh thất bại. Hôm nay Diêu Quế Tĩnh nhắc tới thì không biết tình hình hôm nay sẽ như thế nào. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Lưu Hồng Đào. Diêu Quế Tĩnh cũng không chờ mọi người lên tiếng. Y nói tiếp, ở đây còn có khẩu cung của bọn họ. Ôi, thật sự nhìn mà giật mình, chỉ riêng thống kê không hoàn toàn từ năm 2000 đến nay Trịnh Quân Ba đã sai tiểu đệ đả thương. Đánh hơn 30 nhà kinh doanh, quần chúng bình thường, có nhiều người cuối cùng bị bọn chúng uy hiếp mà bỏ hết nhà xưởng. gia sản tại Vọng Giang mà chạy ra ngoài. Có hơn 10 người trong đó bị thương nghiêm trọng tới tàn phế. 7 người chết, số còn lại đều sống cuộc sống nghèo đói, khó khăn. Đây đều là thống kê từ lời khai của các cảnh sát bị bắt. Cũng vì bọn họ làm ô dù cho đám người Trịnh Quân Ba khiến người bị hại có kiện cũng không có cửa. Cuối cùng uất ức tới chết. Bởi vậy tôi đề nghị nên lập tức bắt Trịnh Quân Ba, trả lại công bằng cho quân chúng. Diêu Quế Tĩnh nói xong. Hiện trường thoáng cái trở nên yên lặng. Tất cả mọi người nhìn Lưu Hồng Đào, nhưng Lưu Hồng Đào chỉ bưng chén trà nhấp một ngụm không nói gì. Chẳng qua y lại đưa mắt nhìn Tô Quảng Nguyên. Tô Quảng Nguyên lập tức biết Lưu Hồng Đào muốn mình đứng ra thử xem phản ứng của các thường vụ khác. Tô Quảng Nguyên vừa định mở miệng, Hứa Lập đã nói trước. Chủ nhiệm Diêu, lời chị nói là thật không? Diêu Quế Tĩnh nghiêm túc nói. Tôi xin đảm bảo, hơn nữa các cảnh sát bị điều tra vẫn bị giữ tại Ủy ban Kỷ luật. Nếu không tin các vị có thể tự mình đi thẩm vấn. Hứa Lập gật đầu nhìn Tô Quảng Nguyên đang định nói chuyện. Đồng thời hắn cũng nhìn Lưu Hồng Đào và Đồng Dương Minh. Nếu đúng như lời chủ nhiệm Diêu thì tôi cảm thấy chúng ta quả thật cần phải tiến hành điều tra việc này. Cho dù không thể lập tức bắt Trịnh Quân Ba thì cũng có thể mời y tới tìm hiểu tình hình. Hứa Lập đang tỏ vẻ mình ủng hộ Diêu Quế Tĩnh. Triệu Quốc Khánh cũng tiếp lời. Từ khi tôi tới Vọng Giang nhận chức cũng đã nhận được rất nhiều tài liệu tố cáo Trịnh Quân Ba. Trong mắt quần chúng nhân dân thì Trịnh Quân Ba có quá nhiều tội, tôi cho rằng chúng ta không thể bắt oan người tốt, cũng không thể tha một người xấu. Phải lập tức khống chế Vọng Giang, tiến hành điều tra triệt để. Nếu chứng minh Trịnh Quân Ba không có vấn đề thì tôi sẽ xin lỗi y trước mặt mọi người. Trong 13 thường vụ đã có 3 người tỏ thái độ. Làm Lưu Hồng Đào không ngờ là hôm nay Hứa Lập lại đột nhiên đứng dậy, làm tình hình có chút phức tạp. Dù sao Hứa Lập là phó bí thư thị ủy, thị trường, quan trọng hơn là Hứa Lập cũng đại biểu ý kiến của thị ủy. Ủy ban thị xã Tùng Giang, không biết các thường vụ khác lúc này sẽ có tâm trạng gì? Cách chương.